Chương 216, Độc hành hạ sĩ mại kỳ tù. Chương 216, Độc hành hạ sĩ mại kỳ tù đánh bại ạt lỏng chỗ ngồi này đặt ở có cổ dạ sĩ các thôn dân trên đầu núi lớn, vui sướng mọi người lúc này liền cử hành nổi lên yến hội. Cái gì cao hứng sự tình, đều phải xử lý cái chúc mừng yến hội, cái này coi như là hải tặc vương thế giới đặc sắc một trong. Gần 100 người ngồi quanh ở thật to bên cạnh đống lửa, khắp nơi đều là cao hứng tên thôn, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, rượu ngon món ngon không ngừng. Cũng là người sinh một đại chuyện tốt đợi cho chúc mừng sau khi kết thúc, hãy ạ xì mại kỳ tù đám đông gọi tới, ngồi vây quanh đến bên cạnh đống lửa. Mại kỳ tù, có chuyện gì muốn bây giờ nói ả vừa ăn no sau tốt muốn ngủ. Vì nâng cao cái phi nhờ bu nờ dê, đối với hãy ạ xì mại kỳ tù hoàn trách. Đúng rồi, Na Mì gật đầu nhận đồng nói, hiện tại cũng thời gian gì rồi y. Có cái gì không thể ngày mai đảm không biết thức đêm đều thân thể không tốt sao? Hạ sĩ mà kỳ tù nhẹ giọng nói ra, có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Ta, chờ sau đó muốn đi. Phải đi cái gì phải đi, đã trễ thế như vậy còn đi tới chỗ nào đi? Hạ sĩ mà kỳ tù cái này không đầu không đuôi, nhường đường phi bọn người nhất thời không phản ứng kịp. Đi đi nơi nào? Luffy tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm. Hạ sĩ mà kỳ tù bình tĩnh nói, ta muốn bắt đầu mình lữ trình. Thì ra là, ly khai mũ rơm hải tập đoàn. Cái gì phải ly khai? Nạ mì liền vội mở miệng, tại sao phải ly khai mọi người chúng ta cùng một chỗ lữ hành không tốt sao? Tại sao phải đi một mình? Đúng rồi mà kỳ tù, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn? Phì cũng thiếu thốn mở miệng hỏi thăm, rồi sau đó vội vàng nói, chẳng lẽ là bởi vì ta một mực đoạt ngươi đồ ăn cùng lắm thì, ta về sau không đoạt ngươi ăn á? Không không phải có cái gì bất mãn, nguyên nhân là tự ta. Hãy ạ xì mà kỳ tù lắc đầu, nhắc nhở Luffy, còn nhớ rõ ta lúc ban đầu gia nhập lúc đã nói sao ta là một lữ người, gia nhập vào các ngươi cũng là lữ trình một bộ phận. Cùng với các ngươi cao y chu nở dê loa y kia không buồn không lo thời gian, ta trôi qua rất vui vẻ. Ngươi bao nhiêu cũng có thể đã nhận ra. Có ta ở đây lời mà nói, đối với các ngươi phát triển là bất lợi. Không trải qua sinh tử ma luyện. Ở mảnh này cường giả vô số trên đa y dương bao la, ngươi thì như thế nào thực hiện ngươi hải tặc vương mộng tưởng số rộ, ngươi tam đao lưu kiếm thuật có một phong cách riêng, có được lấy khai tông lập phái khả năng. Tương lai, coi như là siêu việt mắt diều hâu, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng có thể. Với tư cách mũ rơm hải tặc đoàn kiếm sĩ, vượt mọi trông gai gian nan nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nạ mỉ. Ngươi hàng hải thuật coi như là tại tung hoành đại hải trình đều không có vấn đề. Vì mấy người bọn hắn không đáng tin cậy ra hỏa. Bình thường liền cần ngươi nhiều quan tâm một ít. Sàn gì, tài nấu nướng của ngươi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hoài nghi mình sau khi rời đi, có thể hay không bởi vì ẩm thực không thói quen mà chết đói ở sộp. Tại trận đánh thượng diện ngươi cũng không thiếu khuyết thiên phú và kỹ thuật. Thiếu hụt. Là dùng cho đối mặt hết thể cường đại nội tâm. Khi ngươi có thể nhìn thẳng vào hết thể thời điểm. Khi đó ngươi, mới xứng đáng mà vượt chân chính trên biển ổ gì ý ổ chặn đánh chi vương. Ở sổ các ngươi có con đường của các ngươi, mà ta cũng vậy có ta đường đi. Nhưng là, xin yên tâm. Chỉ cần mũ rơm hải tặc đoàn cần ta thời điểm, ta liền nhất định sẽ đuổi tới đây là ta. Hạ sĩ mà kỳ tủ hứa hẹn. Nghe hạ sĩ mà kỳ tủ nói nhiều như vậy, mọi người cũng biết hắn đã quyết định đi. Vì bọn người nhao nhao đứng dậy, dùng nắm đấm nặng nề va vào một phát hạ xì mà kỳ tủ về sau, nam nhân không cần nhiều lời, một câu hứa hẹn đã đủ. Mọi người nhao nhao rời đi, đem thời gian để lại cho Nami. Cái gì đó nói được dễ nghe như vậy, còn không phải ghét bỏ thực lực chúng ta bất lực? Nami mang theo điểm nước nở nghẹn ngào tiếng khóc, nhìn cũng không nhìn hạ xì mà kỳ tủ nói, loại người như ngươi, ghét nhất rồi. Hạ xì mà kỳ tủ đi đến Nami bên người. Không để ý nàng nhỏ nhẹ dãy rua, đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói ra, ta cũng vậy rất không bỏ đi được Nami. Đem một đại mỹ nhân như vậy ở lại những đại lão kia thô bên người, ta mơ ý được là không yên lòng nhất một cái. Nếu lo lắng ngươi vì cái gì còn phải đi, Nami nhanh siết chặt hạ xì mà kỳ tủ ống tay áo, khóc nói, rõ ràng lúc ấy còn khí độ tuấn tú đang nói gì đó lại không ai có thể tổn thương ngươi. Đem ta theo khốn tỏa trong lồng giam cứu ra, cho ta tự do. Nhưng bây giờ thì sao ngươi lại đột nhiên nói phải ly khai đã như vậy? Lúc trước ngươi tại sao phải trêu chọc ta? Nhẹ nhàng xóa đi Nạ Mỉ khỏe mắt nước mắt. Hãy ạ si mạ kỳ tủ ôn nhu nói, đó là bởi vì ngươi thật đẹp. LN đầu tiên gặp ngươi liền đem ta thật sâu mê hoặc vỗ nhẹ nhẹ khai mở hạ xì mà kỳ tủ hai tay, nạ mì hư lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nói vài lời tốt ta liền sẽ tha thứ ngươi, ngươi muốn đi thì đi, không ai hy vọng ngươi lưu lại hạ xì mà kỳ tủ đông nhiên lấy ra một cái hộp, trong miệng còn giả bộ như mất mát cảm thán, vốn còn chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Ngươi đã không chịu tha thứ ta, vậy ta còn giữ lại đưa nó đưa cho mong muốn người đi ngươi dám, nạ mì đột nhiên hô to một tiếng. Còn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, theo hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay đem cái hộp đoạt mất. Tức giận nói ra, đưa cho ta thứ đồ vật lại vẫn nghĩ đến tiễn đưa cho người khác ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải đưa rốt cuộc là cái gì trong nháy mắt, nạ mỹ liền đem cái hộp mở ra. Chỉ thấy trong đó là một cái sắc trên có hoa văn kỳ dị điện thoại của trùng, còn có một tinh xảo màu xanh da trời bao cổ tay. Chứng kiến điện thoại trùng chúa. Nạ mì ở đâu không rõ hạ sỉ mà kỳ tủ là ở treo chọc chính mình đồ đần hạ sỉ mà kỳ tủ khẽ cười nói, hai thứ này chính là đưa cho ngươi lễ vật. Điện thoại trùng là dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua. Chỉ cần không phải cái loại nầy mạnh từ trường địa phương, đều có thể thông tin. Như vậy ngươi có thể mỗi ngày đều cùng ta nói chuyện. Hư nạ mì đối với hạ sỉ mà kỳ tủ kiểu rên một tiếng, giả bộ như khinh thường nói. Ai sẽ và ngươi mỗi ngày trò chuyện đừng quá để ý mình vừa nói, nạ mỹ lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm trong hộp bao cổ tay, hiển nhiên là đang đợi hạ sĩ mà kỳ tủ giải thích. Hạ sĩ mà kỳ tủ bước chậm đi lên trước, nắm nạ mỹ hai tay, không để ý tới nàng thẹn thùng dãy rua, vì nàng mang lên trên bao cổ tay. Đồng thời ngoài miệng giải thích, cái này bao cổ tay cùng ta một dạng, là không gian vật phẩm. Chỉ cần tại động niệm ở giữa có thể đem mấy thứ thu bỏ vào. Như vậy. Ngươi liền không cần lo lắng tài bảo của mình bị trộm đi. Nghe xong có thể để tài bảo, nạ mì hai mắt đều tản mát ra chói mắt kim quang. Rồi sau đó ngẩng đầu, ngạo kiều nói với hạ sĩ mại kỳ tù, xem ở ngươi đưa lễ vật này rất hợp tâm ý phần lên, ta liền tha thứ ngươi lần này rồi như vậy đối với ta hợp tâm ý lễ vật. Xinh đẹp nạ mì phu nhân có phải hay không có thế cho một điểm khen thưởng đâu này hạ sĩ mại kỳ tù trên thân trước dò xét một chút. Chỉ bờ môi của mình nói như vậy. Nạ mì sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, do dự hai cái, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói ra, người, nhắm mắt lại hạ sĩ mà kỷ tù mừng rỡ theo lời hai mắt nhắm lại. Đông nhiên, liền cảm thấy lấy trên mặt của mình, có cái gì mềm mại thứ đồ vật nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Hạ sĩ mà kỷ tù vội vàng trận mắt, lại chỉ nhìn thấy nạ mì đối với cái này chính mình thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói, chuyện kế tiếp. Đợi đến lúc ngươi chừng nào thì hồi trở lại tới hay nói. Vừa nói, nạ mỹ liền nhẹ nhàng quay người, vui sướng tung tăng như chim sẻ về phía nhà mình chạy đi. Sơ mặt của mình một cái gò má, nhìn qua nạ mỹ từ từ đi xa thân ảnh. Hãy ạ xì mà kỷ tủ không khỏi cười lắc đầu, nạ mỹ thật đúng là một tiểu ma nữ nếu bọn hắn đều đi, như vậy ta cũng vậy nên xuất phát. Hãy ạ xì mà kỷ tủ rất nhanh đi tới bên bờ biển, vung tay lên. Một con thuyền thông thường thuyền buồm nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển, chở hạ sĩ mạc kỳ tủ hướng phương xa xuất phát. Hạ sĩ mạc kỳ tủ tâm phân đa dụng, tại lái thuyền đồng thời, đem bộ phận tâm thần vùi đầu vào trong tiểu thế giới. Tại trong tiểu thế giới hạ sĩ mạc kỳ tủ, tiểu như cùng thế giới chi chủ giống như, có uy năng lớn lao. Tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Hạ sĩ mạc kỳ tủ nhìn trước mắt trải qua xử lý phần đông thi thể người cá. Không khỏi nghĩ tới ạt lòng. Người cá kia tại hạ sĩ mà kỳ tủ trả cơ ra, phong tỏa ngăn cản thần kinh tín hiệu truyền lại dưới tình huống, còn có thể làm ra nhỏ nhẹ động tác. Cái này đưa tới hạ sĩ mà kỳ tủ chú ý của hải tặc vương thế giới trong có lấy rất nhiều kỳ dị tồn tại. Ngư nhân các loại kỳ dị giống mấy không làm mấy. Không ở trên đảo trường có cánh không đảo người, cá người với người cá, cự nhân tộc vân vân. Bọn hắn nhưng theo hạ sĩ mà kỳ tủ có chút kỳ dị tộc đàn, thân thể cấu tạo đến cùng nhân loại bình thường có cái gì bất đồng nghiên cứu nhưng có thể hay không phát hiện bí ẩn gì vân vân. Nhưng nghệ đều cùng đợi hạ sĩ mà kỳ tủ đi nghiên cứu. Thiếu gia, nhìn ngươi đối với ngư nhân cảm thấy hứng thú như vậy, là muốn biết bọn hắn có thể trong nước sinh tồn bí mật sao nói đến đây, yu lộ ra một bộ sợ sệt bộ dáng, nhỏ giọng thầm thì lấy, sẽ không phải. Thiếu gia muốn cho mình cải tạo ra một mang cá đi chuyện này quá đáng sợ đồ đần trong đầu người cũng nghĩ mấy thứ gì đó hạ sĩ mà kỳ tủ tức giận trắng mặt nhìn yu một mắt, mà rồi nói ra, tuy nhiên ta là rất dự đoán được ngư nhân cái loại này có thể tại sâu dưới biển sinh tồn năng lực, nhưng cũng sẽ không biết đối với chính mình làm loại này không có kỹ thuật hàm lượng cải tạo nhường chỉ là hứng thú mà thôi. Nói không chừng, ngư nhân trên người liền cất giấu bí ẩn gì. Dù sao, với tư cách cổ đại binh khí hải hoàng họ Sầy Đồn, chính là một cái nhân ngư. Ngư nhân trên người có lẽ cũng có thể phát hiện chút gì đó. Muốn nếu có thể đến biển sâu sinh hoạt lời nói, vậy còn không như tăng lên dòng điện thúc đẩy tu vị. Đây chính là có thể chống cự vụ nổ hạt nhân lực lượng cường đại. Nghe Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ vừa nói như thế, Yuu gật đầu nói như vậy đến lúc đó dô y khả vâng, thiếu gia không phải nói dòng điện thôi động trong thời gian ngắn muốn đề cao là không thể nào đấy sao, tại đây cũng không phải võ thần thế giới. Nhân thể có thể thừa nhận được ở cường đại như vậy điện áp, cho nên không thể tu luyện tới tăng cường thân thể cảnh giới. Hãy ạ sĩ mạc kỳ tủ trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt này khao khát, thần sắc nóng bỏng nói, không nên quên, hải tặc vương thế giới khả là có thêm trái ác quỷ loại này kỳ dị tồn tại. Mà ở trái ác quỷ ở bên trong, còn có tự nhiên hệ banh lôi trái cây không trên đảo hệ nổ, khả là có thể thi triển ra 200 triệu vôn cường đại lôi điện. Nếu như đạt được quanh lôi trái cây cái loại này điều khiển sấm sét lực lượng, nói không chừng, ta liền có thể đột phá dòng điện thúc đẩy giới hạn, tăng lên tới từ trường chuyển động cảnh giới một lát sau, hay ạ xì mạc kỳ tủ nóng bỏng tâm chậm rãi bình phục lại. Đối với ý ú cười khổ nói, bất quá, muốn có được trái ác quỷ lực lượng, vậy còn trước tiên cần phải có mấy cái trái ác quỷ cho ta làm nghiên cứu mới được. Thì ra là thế, ý ú bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Cho nên thiếu gia chỗ mục đích mơ y được là ạ lạ bạ tạ, bởi vì nơi đó liền có thật nhiều năng lực giả. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ vượt qua không gian giới hạn, thấy được mục tiêu của mình. Nhẹ giọng nói ra, đúng vậy. Hơn nữa, ta cũng vậy muốn lãnh giáo một chút dầu cổ để sản sạt trái cây lực lượng. Cùng gà ạ dạ so với, rốt cuộc là ai điều khiển hạt cắt năng lực mạnh hơn đấy.